Hồng Hoang, ta ở Tô Phủ đương gia đình. Chương 308, Khoa Phụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trăm triệu không nghĩ tới. Cái thứ hai cương thi liền như vậy xuất hiện. Mà này cái thứ hai cương thi. Thế nhưng là một cái người khổng lồ. Đây là, trong truyền thuyết Khoa Phụ sao? Ngọc Như Ý cũng bị trước mắt cảnh tượng cấp kinh tới rồi. Yến Tiểu Bắc nhìn về phía trước, lúc này mới phát hiện, này cương thi thực sự là thập phần đáng sợ dọa người. Thật lớn thân hình, thế nhưng tề eo một chút đều bị chôn giấu dưới mặt đất. Cả người lúc này vẫn không nhúc nhích, giống như là một tòa ngủ đông núi lửa giống nhau. Không ai biết nó sẽ ở khi nào bùng nổ. Lớn như vậy khổ người thế nhưng còn có thể tồn tại. Này thật là kỳ tích a, Yến Tiểu Bắc nói. Ta càng tò mò này huyết nhục chi thân vì sao không có hư thối. Ngọc Như Ý nói. Yến Tiểu Bắc cười mắng. Người thật đúng là khẩu vị nặng. Ngọc Như Ý theo như lời cũng không đạo lý. Bởi vì này thật lớn cương thi làn da mặt ngoài. Đã là nhiều da tổn hại. Lộ ra trong đó màu đen cơ bắp sợi. Thoạt nhìn là như vậy quỷ dị. Yến Tiểu Bắc nhớ tới Khoa Phụ chuyện xưa, Khoa Phụ đều là vì tộc nhân. Có thể ngày ngày đêm đêm được đến Thái Dương chiếu rọi. Liền dùng chính mình hai chân đuổi theo Thái Dương chạy vội. Mưu toan đuổi theo thượng nó. Ở đuổi theo trong quá trình gặp gỡ vị hà cùng hoàng hà. Tức khắc cảm thấy khát nước không thôi. Liền một hơi uống làm hai dòng sông Trung Thủy. Nhưng là này hai dòng sông thủy vẫn là không đủ giải hắn khát. Vì thế hắn lại tiếp tục chạy vội. Tưởng lại tìm kiếm một cái con sông. Nhưng là hắn còn không có tìm được tiếp theo dòng sông liền chết ở trên đường. Đây là Khoa Phụ trục nhật Khoa Phụ sao? Yến Tiểu Bắc nói. Bên cạnh Ngọc Như Ý cười lạnh. Hắn cũng không phải là ở truy đuổi Thái Dương. Mà là ở truy đuổi Tổ Long. Cái gì? Tổ Long, Yến Tiểu Bắc thập phần giật mình. Không sai, này Khoa Phụ vốn là một cái bộ lạc thủ lĩnh. Khoa Phụ tộc cái này bộ lạc người. Tất cả đều dáng người cường tráng. Là người khổng lồ. Theo lý mà nói người khổng lồ sức chiến đấu hẳn là phi thường cường. Chỉ có như vậy, Sivu mới có thể nhìn chúng cái này bộ lạc. Ngọc Như Ý tựa hồ đối này đoạn lịch sử thực hiểu biết. Yến Tiểu Bắc tới hứng thú. Sau đó đâu? Lúc ấy tham gia tranh giành chi chiến khi Khoa Phụ tộc đàn tất cả đều là người khổng lồ. Thân cường thể tráng dáng người cường tráng. Cho nên huỳnh đế căn bản là đánh không lại bọn họ. Lúc này cửu thiên huyền nữ liền hạ giới giao cùng huỳnh đế binh pháp. Dùng quỳ nghiêu ra làm thành chống trận. Dọa phá quân địch gan. Lúc này lại phái Tổ Long đi cắt đứt Khoa Phụ tộc nguồn nước. Mắt thấy tộc nhân phải bị khát chết. Khoa Phụ đương nhiên không thể ngồi yên không nhìn đến. Cho nên ở trong tộc trưởng lão cùng mọi người quyết định dưới. Quyết định một mình đi tìm nguồn nước. Nhưng mà này nguồn nước lại sớm đã bị hạ độc. Cho nên Khoa Phụ chết ở nửa đường. Mà thật thể bị Sivu phát hiện. Cho nên nói, đây mới là chân tướng. Yến Tiểu Bắc nói, Ngọc Như Ý thở dài. Lịch sử vĩnh viễn là từ người thắng viết. Cổ đại là, hiện tại là, tương lai cũng là. Nhưng người tin tưởng một bộ tộc thủ lĩnh sẽ ngu xuẩn đến cuối cùng bị khát chết sao? Ta không tin. Vậy đúng rồi. Ngọc Như Ý nhìn Khoa Phụ đang ở ngủ đông. Vì thế nàng lợi dụng chính mình pháp thuật. Sáng tạo một tòa trời sinh kiều. Trời sinh kiều sỏ xuyên qua trước sau. Trực tiếp từ Khoa Phụ trên người vượt qua đi. Nàng nói. Đây là một hồi không cần thiết chiến đấu. Đi đi. Yến Tiểu Bắc nhìn thoáng qua kia vẫn không nhúc nhích vượt phục. Hắn thở dài. Tâm nói hẳn là chính là như thế. Cũng liền không đi quan tâm. Chuẩn bị cứ như vậy rời đi huyệt động. Hướng càng sâu chỗ đi đến. Hắn tin tưởng Trì Nguyệt Tịch khẳng định thắng. Bởi vì chính mình hiểu biết chính mình vị này sư tỷ. Nguyệt Tịch là một cái quật cường nữ nhân. Ngoan cố đến chín con trâu cũng kéo không nhúc nhích. Một khi nàng nhận định một mục tiêu, vì thế không ai có thể thay đổi nàng quyết định. Liền ở hai người đi lên trời sinh cầu đá thời điểm, bỗng nhiên kia khoa phụ động, vẫn luôn thật lớn tay, từ dưới mà thượng, hướng tới hai người liền bắt lại đây. Cẩn thận, Yến Tiểu Bắc kinh hô. Nhưng lúc này Ngọc Như Ý đã trốn tránh không kịp. Nàng kinh hô, không tốt, ầm ầm ầm, trời sinh kiều đứt gãy. Mà Ngọc Như Ý thế nhưng bị kia bàn tay khổng lồ cấp bắt được. Lúc này Ngọc Như Ý không biết sinh tử. Yến Tiểu Bắc thấy thế lập tức phi thân tiến lên. Trường kiếm hướng tới kia bàn tay khổng lồ đã đâm tới. Nhưng là bàn tay khổng lồ thủ đoạn bị Yến Tiểu Bắc cắt ra liên tiếp hỏa hoa. Nhưng trừ bỏ hỏa hoa ở ngoài, bàn tay khổng lồ lại một chút chưa thương. Tiểu Bắc cả kinh nghẹn họng nhìn chân chối. Hắn nói, như thế nào sẽ, vốn định cộng công làn da đã cũng đủ kiên dày. Không nghĩ tới này khoa phụ tay cũng là như thế. Khoa phụ thật lớn đầu hướng về phía trước nâng lên. Cái loại này người khổng lồ áp bách sợ hãi. Làm Yến Tiểu Bắc nhớ tới đời sau mỗi bộ phim hoạt hình. Khoa phụ mở ra miệng. Đang muốn đem trong tay Ngọc Như Ý ném xuống đi. Yến Tiểu Bắc vội vận khởi như bóng với hình. Đem tốc độ tăng lên tới cực hạn. Một cái bước xa đi lên. Đem Ngọc Như Ý cấp cứu giúp xuống dưới. Ngọc Như Ý thân thể mặt ngoài đã che kín vết rạn. Không cần tưởng cũng biết. Vừa rồi Ngọc Như Ý bị kia người khổng lồ bắt lấy. Thật lớn sức nắm làm Ngọc Như Ý thân thể ra nẻ. Phải biết nói Ngọc Như Ý vốn dĩ chính là Thạch Yêu. Thạch Yêu tuy rằng cũng thực ngạnh lãng. Nhưng giống như là tạc tốt khoai lát giống nhau. Cũng thực giòn. Yến Tiểu Bắc thấy được Ngọc Như Ý chưa tắt thở. Hắn nói. Ngươi kiên trì. Cái gì kiên trì? Khụ khụ, hiện tại vừa rồi trời sinh kiều đứt gãy. Chúng ta duy nhất xuất khẩu bị phá hỏng. Ta cũng không biết là chứ cái gì mà. Thế nhưng bồi ngươi tới cái này địa phương quỷ quái chịu chết. Ngọc Như Ý mắng. Yến Tiểu Bắc đem Ngọc Như Ý dùng dây thừng cột vào chính mình phía sau lưng thượng. Hắn nói. Chỉ cần ta tồn tại. Ta liền sẽ đem ngươi cùng nhau mang đi ra ngoài. Nếu ta đã chết, cũng bồi ngươi cùng nhau táng thân ở chỗ này. Quyết định này nghe tới rất không tồi. Ngọc Như Ý cũng không có chút nào nhút nhát. Nàng còn cười, Yến Tiểu Bắc vui vẻ. Liền nói sao, đúng lúc này, nơi xa khoa phụ tựa hồ phẫn nộ rồi. Bởi vì Yến Tiểu Bắc đem Ngọc Như Ý cấp cứu đi. Nó không đến ăn, nó bắt đầu giãy giụa. Tựa hồ là muốn đem chính mình khổng lồ thân thể từ kia mặt đất bên trong tránh thoát ra tới. Ầm ầm ầm, toàn bộ mặt đất đều bởi vì khoa phụ chấn động mà bắt đầu lay động. Đại lượng đá vụn từ hang động phía đông sụp đổ xuống dưới. Chu vi những cái đó bám vào vách đá thượng sáng lên sâu. Cũng một tảng lớn từ vách đá thượng rơi xuống. Không thể làm nó được đến tự do. Hiện tại nó vô pháp thoát thân, liền tương đương với đại địa trợ giúp chúng ta giam cầm ở nó bước chân. Một khi nó tự do, không nói đến toàn bộ huyệt động có thể hay không sụp đổ. Liền nói nó được đến tự do lúc sau công kích, chỉ sợ cũng không phải người ta có thể chống cự được. Ngọc Như Ý sốt ruột nói, Yến Tiểu Bắc lạnh lẽo cười. Ta biết, hắn lấy ra càn khôn cung. Một khi kia khoa phụ phần eo cục đá bị tránh thoát đến xuất hiện cái khe, Yến Tiểu Bắc liền sẽ dùng hỏa tiễn đem kia hòa tan cái khe cấp một lần nữa tiêu hợp. Như thế lặp lại, lại cũng làm khoa phụ người khổng lồ giận không thể át. Nó nắm lên một cục đá lớn, liền hướng tới Yến Tiểu Bắc ném lại đây. Tuy rằng nói này đối với khoa phụ tới nói cũng không tính đại thạch đầu. Nhưng đối với Yến Tiểu Bắc tới nói, liền tương đương với cự thạch, thậm chí với một quả cấp quan trọng đạn đạo. Cách chương.